Vô thượng sát thần, chương 2931, huyết phách tuyệt hồn trận. Góc truyện audio.com, chấm, CT, ở hoang bằng hướng dẫn dưới. Tiêu Phàm một chuyến rất nhanh tìm được cái kia kỳ dị quái thụ vị trí. Chỉ bất quá, không đợi đám người tới gần, liền bị mấy bóng người chặn lại đường đi. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất đang nghe đối phương báo ra đế tử gia tộc thân phận về sau. Liền sát tâm nổi lên, bất quá bị Tiêu Phàm ngăn cản, mấy người quay đầu rời đi, ở cách đó không xa trong một cái sơn cốc ngừng lại. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất vẫn như cũ tức giận khó bình. Lão Tam, cùng lắm thì giết tới diệt bọn hắn, Nam Cung Tiêu Tiêu phẫn nộ nói. Hắn mặc dù biết Tiêu Phàm sẽ không sợ, nhưng cứ như vậy rút đi, xác thực không cam tâm. Nhị ca, tam ca khẳng định có ý khác, người trước nghe hắn nói. Quan Tiểu Thất mặc dù cũng có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn là khuyên nhủ nói. Lão nhị, đừng xúc động như vậy nha. Tiêu Phàm mỉm cười, cũng không có tức giận. Nam Cung Tiêu Tiêu tức giận chừng Tiêu Phàm một cái. Nói, lão tam, cái này cũng không giống như ngươi làm người a, nếu là bình thường. Ngươi trực tiếp mang bọn ta xông lên. Chúng ta xác thực không thể xông đi lên, phiến kia khu vực cho ta một loại rất cảm giác bất an. Chiến Hoàng Thiên đúng trọng tâm xen vào một câu, tuy nhiên ta không biết rõ mang cho ta không an là vật gì. Nhưng chỗ đó khẳng định không đơn giản, có thể làm cho hoang bằng tiền bối chúng độc, tự nhiên là không đơn giản. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thay vào đó là vô tận băng lãnh. Ngay sau đó Tiêu Phàm vừa nhìn về phía thiên cổ hoang bằng nói. Hoang bằng tiền bối, ngày đó ngươi thấy đế tử gia tộc, đại khái có bao nhiêu người? Thiên cổ hoang bằng trầm ngâm lúc này, nói, có chừng 150, 160 người, lưu lại ứng phó ta đại khái chừng 30 cái. Nói cách khác, đế tử gia tộc nơi đây có chừng 120 người tới. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ. Nói, lão nhị, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hãi 120 cái đại đế cảnh sao? Nam Cung Tiêu Tiêu không tự giác lắc đầu. Tiêu Phàm đây chính là duy nhất một lần diệt gần 200 cái đại đế cảnh quái vật. Cho dù là mượn nhờ đại đế kiếp nguyên nhân, nhưng giết chết đại đế cảnh thế nhưng là chân thực. Nếu như hắn muốn trốn, đế tử gia tộc cái này hơn 100 cái đại đế cảnh. Thật vẫn ngăn không được hắn. Bất quá bọn hắn cũng biết, Tiêu Phàm sở dĩ không có tùy tiện xâm nhập, 89 phần 10 vẫn lo lắng an nguy của bọn hắn. Tốt à, kỳ thật ta còn thật có chút sợ, Tiêu Phàm sờ lấy cái mũi nhẹ nhàng cười nói. Hơn nữa, ta phát hiện đặc biệt có ý tứ đồ vật, thứ gì, đám người nghi hoặc không hiểu. Các ngươi biết rõ hoang bằng tiền bối vì sao sẽ linh hồn chúng độc sao? Tiêu Phàm cười thần bí. Không đợi mấy người trở về đáp, tiếp tục nói, bởi vì địa hình của nơi này, chính là một cái thiên nhiên đại trận này tên là huyết phách tuyệt hồn trận, đám người vẻ mặt không hiểu, bất quá vẻn vẹn từ cái tên này liền có thể nghe ra đại trận này đáng sợ. Phải biết, đây chính là có thể xúc phạm tới linh hồn đại trận A. Huyết phách tuyệt hồn trận, đây là cái gì trận pháp? Quan Tiểu Thất nhịn không được hỏi. Một cái đế giai trận pháp, mặc dù còn không có chân chính thành hình, không cách nào giam cầm không gian, nhưng là, thân ở trong cái trận pháp này, đều sẽ lặng yên không tiếng động bên trong huyết phách độc. Đừng nói đại đế cảnh tu sĩ, cho dù thánh đế cảnh cũng không ngoại lệ, Tiêu Phàm giải thích nói. Khủng bố như vậy, mấy người sắc mặt hơi đổi một chút, chăm miệng một lời, theo hoang bằng tiền bối nói. Đế tử gia tộc đã tiến vào 3 ngày thời gian, dựa theo độc tính cường độ đến xem, đế tử gia tộc tuyệt đại đa số người cũng đã cảm nhiễm đến. Chỉ chờ cái kia độc tính bộc phát liền có thể, Tiêu Phàm cười nói, đế tử gia tộc dù sao cũng là thế lực cấp độ bá chủ. Tất nhiên bọn họ chạy tới nơi này, phải có chống cự độc tính phương pháp A. Chiến Hoàng Thiên cũng không xem trọng Tiêu Phàm cái này ôm cây đợi thỏ kế hoạch. Không, nơi này rất bí mật, hơn nữa có thượng cổ cấm chế phong ấn, nếu như không phải Hoang Bằng tiền bối ngẫu nhiên tìm được một con đường, người khác là không phát hiện được. Hiển nhiên, đệ tử gia tộc cũng là ngẫu nhiên phát hiện một con đường khác mà thôi. Tiêu Phàm 10 điểm khẳng định nói. Chiến Hoàng Thiên trầm ngâm lúc này, ngay sau đó vẻ mặt bội phục nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm loại này phân tích rất có đạo lý. Kể từ đó, đệ tử gia tộc chuyện bị trúng độc hẳn là xác định. Thế nhưng là, loại độc này cất giấu thời gian rất dài. Lúc trước ta ở đâu ngốc ròng rã 3 tháng, lúc này mới phát hiện tự thân vấn đề. Thiên Cổ Hoang Bằng nói ra, đó là bởi vì độc tính vận chuyển quá chậm mà thôi. Nếu như độc tính gấp 10 lần bộc phát, thậm chí gấp 100 lần bộc phát, cái kia nhưng là khác rồi. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người trong lòng khẽ run. Bọn họ biết rõ, đệ tử gia tộc đoán chừng phải xui xẻo. Ngươi là nghĩ thôi động cái này huyết phách tuyệt hồn trận, tăng tốc độc tính bộc phát. Thiên Cổ Hoang Bằng minh bạch Tiêu Phàm kế hoạch, bất quá vẫn như cũ có chút không coi trọng. Có thể ngươi cũng đã nói, cái này huyết phách tuyệt hồn trận còn chưa hoàn toàn thành hình. Bọn họ nếu là phát hiện vấn đề, đến lúc đó chạy mất đây. Sơn Nhân tự có diệu kế, bọn họ tuyệt đối chạy không thoát. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, 10 điểm tự tin nói. Tiêu Phàm vừa nói như thế, đám người ngược lại là không nghi ngờ Tiêu Phàm năng lực. Hắn đã có nắm chắc, nhất định là có thể làm được. Vẫn chưa được, lúc này, Quan Tiểu Thất lại lắc đầu. Tuy nhiên chúng ta không biết bên trong hồn quả là cái gì. Vạn nhất độc tính bộc phát, phá hủy cây kia đây. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chiến Hoàng Thiên Dã Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu. Mặc dù bọn họ đều muốn giết đệ tử gia tộc người, nhưng bọn hắn cũng không muốn hủy đi hồn quả. Dù sao, tu luyện nhục thân tương đối mà nói tương đối dễ dàng. Có thể tu luyện linh hồn, xác thực quá khó khăn. Thật vất vả tìm được hữu ích tại gia tăng linh hồn trái cây. Đám người lại làm sao có thể buông tha chứ? Khả năng này rất nhỏ. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, các ngươi nghĩ, mảnh không gian này tồn tại vô số tuế nguyệt, cái kia hồn cây ăn quả tất nhiên có thể sinh tồn xuống tới. Hơn nữa kết quả, nó sẽ sợ huyết phách tuyệt hồn trận bên trong độc tính sao? Đám người một trận suy nghĩ, ngược lại là cảm thấy Tiêu Phàm nói có đạo lý. Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm, loại này hồn quả, 89 phần 10 chính là lấy độc tính vì chất dinh dưỡng. Tiêu Phàm ngữ không kinh chết người không thôi nói. Vậy cái này hồn quả ăn không thể ăn à? Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi dùng mình một cái. Nghĩ đến bản thân lấy có độc hồn quả làm thức ăn. Mấy người đều cảm giác một trận tê cả da đầu. Yên tâm, ăn nhất định có thể ăn. Bất quá ta ngược lại là lo lắng đệ tử gia tộc người. Biết mình không chiếm được hồn quả về sau, sẽ nhịn không ở hủy đi hồn quả. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói, bọn họ hẳn là hủy không được. Thiên Cổ Hoang Bằng đột nhiên nói, cái kia hồn cây ăn quả một bên có thật nhiều hung thú thủ hộ. Cơ hồ cũng là đại đế cảnh đỉnh phong trở lên thực lực. Lúc trước ta cũng không đến gần được mảy may, bọn họ muốn hái lấy hồn quả, cơ hồ là không thể nào. Như thế, vậy ta an tâm, Tiêu Phàm lòng tin 10 phần nói. Các ngươi cho ta làm trợ thủ, cam đoan cho bọn hắn một kinh hỉ. Dứt lời, Tiêu Phàm lộ ra một vòng tà tà nụ cười. Buông tha đệ tử gia tộc, lại làm sao có thể chứ? Tiêu Phàm chỉ bất quá không nghĩ đệ tử gia tộc những người này chết quá sảng khoái mà thôi. Cách chương.